Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 490, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Hàn chỉ vào ngọn đồi cách đó không xa, mỉm cười nói, Dương Binh, ông nhìn nhà cô ấy kìa, bây giờ ngay cả bóng dáng ngôi nhà cũng không thấy được. Người ngoài đến có lẽ sẽ không tìm được nhà cô ấy đâu. Rồi quay đầu lại nói với Sở Thấm, cô đúng là có khả năng ẩn trốn đấy Sở Thấm, nếu là mấy chục năm trước thì cô là nhân tài trong đội du kích đấy. Sở Thấm cạn lời, quay đầu nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, ông còn chưa nói gì, khi nào thì ông định đóng cửa căng tin? Đội trưởng Hàn bối rối, cô nghĩ đến chuyện đóng cửa à, không phải sao, tôi muốn tự mình nhóm lửa. Trong nhà ăn dăm ba bữa lại phải ăn vỏ cây nấu cháo, vỏ cây làm bánh, chuột ở nhà còn không thèm ăn. Chẳng lẽ cô muốn ăn sao? Thế là Sở Thấm gật đầu. Đội trưởng Hàn đã hiểu, đại khái có thể đoán được cuộc cải trong nhà Sở Thấm nhiều. Còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ông ấy. Vậy cô phải cố chịu đi, chịu thêm một tháng nữa. Đội trưởng Hàn nói. Sở Thấm trợn to hai mắt, không thể tin được, một tháng, cô vẫn phải ăn cháo loãng và vỏ cây hơn tháng nữa. Sở Thấm chỉ cảm thấy ngơ ngác, trong đầu nhanh chóng tính toán, nói cách khác, mãi đến tháng 12 âm lịch, đội trưởng Hàn mới đóng cửa căng tin, còn chưa đợi cô lấy lại bình tĩnh mà nói, đội trưởng Hàn đã đuổi người đi, cô còn việc gì không? Không có thì đi đi. Tôi phải nói chuyện riêng với đội trưởng Dương. Sở Thấm không nhịn được trợn mắt. Ban ngày ban mặt mà nói chuyện riêng tư bên lề đường. Thực sự rất riêng tư nha. Có chứ, đương nhiên là tôi có việc. Tôi tìm đội trưởng Dương có việc. Sở Thấm không hề tức giận. Sau đó còn làm vẻ xoa dịu. Quay sang Dương Binh mỉm cười nói. Hôm nay ông về thôn có thể chuyển lời với cậu út tôi rằng tôi có chuyện cần tìm ông ấy. Bảo ông ấy đến nhà tôi một chuyến được không? Sở Thấm yên tâm rồi. Không đi đến cánh đồng lúa nữa. Xoay người chậm rãi đi về nhà. Cô cũng không hề cố ý giảm tốc độ. Đi được khoảng 10 mét. Cô mơ hồ nghe thấy đội trưởng Hàn nói. Nhà máy cơ khí, xưởng phó và các từ khác. Sở Thấm không cần suy đoán kỹ càng, chỉ dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết cái gọi là nói chuyện riêng có liên quan đến nhà máy cơ khí. Rất có thể là muốn tìm cách đưa một số người đến làm việc trong nhà máy. Sở Thấm không muốn tham gia cuộc vui, bây giờ cô thích được tự do tự tại hơn. Còn về việc sau này cô có vào xưởng máy hay không? Ai mà biết được. Khi Dương Binh đi ngang qua nhà cậu út Dương ở thôn Tịnh Thủy, ông ấy đã nói những lời Sở Thấm nhờ mình nói lại cho cậu út Dương. Cậu út Dương là một tài giỏi, có thể thấy được điều đó qua cái bụng tròn vo và thân hình bụ bẫm của vợ ông ấy. Ông ấy không dựa vào công điểm trong thôn để kiếm sống. Tự mình có cách riêng để kiếm ăn, nhưng Dương Binh không quan tâm, suy cho cùng. Ở thời đại này, có thể nuôi được một người thì nuôi, có thể nuôi được cả nhà thì nuôi. Dù sao ông ấy cũng là họ hàng thân thích, nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nghe ông ấy nói vậy, cậu út Dương sửng sốt một lúc, sau đó đồng tử của ông ấy co rút lại. Không biết ông ấy đang nghĩ đến điều gì, hưng phấn không cách nào đè nén được, ngay cả Dương Binh cũng có thể cảm nhận được. Dương Binh cười nói, ôi, cậu cháu ngươi hai người dùng ám hiệu à, đều rất kỳ quái, nói xong xua tay, tôi đi trước, tôi thấy con bé Sở Thấm này khá vội vàng, ông đi sớm được thì đi đi, cậu út Dương, ôi, một tiếng, kìm nén niềm vui trong lòng, sau khi nói vài lời với mẹ lập tức xe đạp đi, háo hức đến thôn cao thủ, con có ý gì? Sở Thấm nhà con á. Bà ngoại Dương đứng dậy khỏi giường, bước nhanh ra cửa, chỉ thấy bóng lưng dần khuất của cậu út Dương. Bà cau mày lẩm bẩm, đừng phải từ từ chứ, mẹ còn muốn con dẫn Sở Thấm đến nói chuyện với mẹ. Ở nhà thật sự rất nhàm chán, bà cụ lại nghĩ đến đứa cháu gái sẵn sàng nghe bà làm nhảm. Cậu út Dương đạp xe như bay, không sợ rung lắc, cũng không sợ đau mông, đến mức tưởng như chiếc xe phóng ra tia lửa điện. Thế là chưa đầy 20 phút, ông ấy đã đến lối vào thôn Cao Thủ. Tại sao ông ấy lại phấn khích như vậy? Bởi vì theo kinh nghiệm, Sở Thấm nhất định đã săn được con gì đó, cho nên không cách nào mang đến thôn Cảnh Thủy. Cậu út Dương không vào thôn mà đi thẳng vào nhà Sở Thấm từ đường mòn. Ông ấy khá thận trọng, đó là một trong những lý do khiến Sở Thấm sẵn sàng hợp tác lâu dài với cậu út Dương. Cách chương.